Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 213. Tìm kích thích, trên đường cái. Mang theo lụa trắng thiên nhận tiết cứ như vậy bị Mặc Lâm nắm đi. Nàng hiện tại trong đại não đang không ngừng não bổ sự tình các loại. Căn bản không rảnh đi xem trên đường cái hết thảy. Vừa mới tại hãn hải thành ngoài cửa thành. Thiên nhận tuyết đi tới trước mặt Mặc Lâm. Chờ đợi Mặc Lâm nói ra yêu cầu nàng việc làm. Nhưng là Mặc Lâm cái gì đều không nói. Chỉ là từ vòng tay bên trong lấy ra một khối tính chất tốt nhất. Khảm có một cái dùng để gác ở tai bên trên vòng vàng lụa trắng. Sau đó cho thiên nhận tuyết đeo lên. Thiên nhận tuyết sửng sốt một chút. Hỏi. Đây chính là yêu cầu của ngươi. Yêu cầu. Mặc Lâm thoáng cái còn không có kịp phản ứng thiên nhận tuyết chỉ là cái gì. Nghĩ tới sau trực tiếp cầm đốt ngón tay gõ thiên nhận tuyết cái chán một chút. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Cho ngươi mang lụa trắng là vì giảm bớt sau khi vào thành phiền phức. Chúng ta thế nhưng là bí mật hành động. Muốn làm hết sức không làm cho quá nhiều người chú ý. Mang theo khăn che mặt mặc dù khả nghi. Nhưng là cũng chính là sẽ bị riêng lẻ vài người đàm luận một chút. Nếu là ngươi gương mặt này xuất hiện tại trước mặt mọi người. Kia gây nên oanh động. Ta nhưng không ép xuống nổi. Đến mức ngươi thua cho ta yêu cầu kia. Ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Trước vào thành, người cuối cùng sẽ đối những thứ không biết sinh ra âm thầm sợ hãi. Cho dù cái này những thứ không biết sẽ không đối với hắn. Nàng, có cái gì tổn thương? Cho dù là thiên nhận tuyết cũng không ngoại lệ. Mặc Lâm đưa ra yêu cầu nhiều nhất làm cho nàng tiêu hao đại lượng thể năng. Cần ngủ thêm một lát. Hoàn toàn không có gì tổn thương. Thế nhưng là thiên nhận tuyết cũng là bởi vì Mặc Lâm không nói cho nàng là cái gì. Dẫn đến nàng khẩn trương cực kỳ. Căn bản không tâm tư nghĩ việc khác. Mặc Lâm đương nhiên chú ý tới thiên nhận tuyết trạng thái. Nhưng là hắn không chút nào để ý mặc kệ. Đây coi như là Mặc Lâm cho thiên nhận tuyết trừng phạt nho nhỏ. Bởi vì hắn về sau nói ra yêu cầu thực hành đứng lên nhất định là song phương đều biết cảm thấy. Chuyện vui sướng. Căn bản không có tiền đặt cược ý nghĩa. Vô luận có đánh hay không cược. Khẳng định về sau là muốn đến không ít phát. Nhiều lắm là chính là chơi đến kích thích hơn một chút. Cái này nho nhỏ dày vò tính là vì thỏa mãn Mặc Lâm nội tâm kia chỉ có một tia xấu bụng. Hơn nữa thời gian cũng sẽ không duy trì quá dài. Đến nhà khách Mặc Lâm cũng liền nói ra. Đi dạo hơn một giờ về sau. Mặc Lâm cảm thấy hết sức nhàm chán. Quả nhiên dạo phố loại chuyện này. Nam nhân là kiên trì không được bao lâu. Vẫn phải là dựa vào nữ nhân mang theo. Nếu không phải còn có không ít bán ăn cửa hàng. Mặc Lâm 10 phút đều kiên trì không xuống. Nếu không muốn đi dạo, Mặc Lâm liền mang theo thiên nhận tuyết đi tới hãn hải thành cao cấp nhất nhà khách. Liên tiếp đuổi hơn 3 ngày đường. Tự nhiên là phải thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Mặc Lâm một mực không hiểu đường tam bọn hắn đi tới hãn hải thành tại sao muốn tìm một nhà phổ. Thông quán trọ ở. Bởi vì trong mắt Mặc Lâm đây càng kỳ quái. Này liền tựa như một người mặc Giorgio Armani Âu phục. Tay mang đồng hồ Rolex nam nhân kéo một cái phun Chanel nước hoa. Trên vai khoác lấy Dior bảng hiệu bao da nữ tính đi vào một nhà Hán đình mau lẹ khách sạn. Cho dù là bọn họ mặc, phun đều là hàng giả. Ngày thứ hai cũng khẳng định trực tiếp lên hot tìm kiếm. Bởi vậy, lấy Mặc Lâm cùng thiên nhận tiết mặc này một thân. Cùng hai người không phú thì quý khí chất. Ở đỉnh cấp khách sạn là một kiện chuyện rất bình thường. Đến ở có tiền, người có địa vị nhiều như vậy. Coi như Mặc Lâm người nam này dáng dấp quá xuất khí. Thiên nhận tuyết mang theo khăn che mặt có vẻ hơi thần bí. Nhưng nhiều nhất nhìn nhiều hai mắt. Rất nhanh liền đi nói chuyện làm ăn hoặc là làm chuyện ân ái. Đối với có tiền, người có địa vị tới nói tán gẫu bát quái loại này cho hết thời gian phương thức cải biến chính là. Tại lãng phí thời gian, thuận lợi mở một gian phòng xa hoa. Mặc Lâm mang theo thiên nhận tuyết đi tới gian phòng bên trong. Hắn lấy xuống thiên nhận tuyết khăn che mặt. Còn cái gì đều không nói. Thiên nhận tuyết liền đỏ nghiêm mặt nắm chặt Mặc Lâm quần áo. Dung rất nhỏ âm thanh nói. Có thể hay không? Đợi đến ban đêm lại nói. Hiện tại thật sự là quá cái kia. Trên thực tế, nếu không phải Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở một chút, Mặc Lâm thật đúng là không nhớ ra được Bạch Nhật Tiên Dâm loại chuyện này. Suy nghĩ một chút, cái này có vẻ như vẫn rất kích thích. Nhưng nhìn Thiên Nhận Tuyết như thế kháng cự ánh mắt, Mặc Lâm vẫn là buông xuống cái này cũng không có trước tiên xuất hiện tại trong đầu ý nghĩ. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết này một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, muốn lại nhìn thấy, Mặc Lâm cảm thấy đời này khả năng cũng không thể. Cho nên hắn dự định lại trêu chọc một chút Thiên Nhận Tuyết. Mặc Lâm hai tay ôm ở Thiên Nhận Tuyết trên eo, đem miệng tiến đến Thiên Nhận Tuyết lỗ tai bên cạnh, một bên có quy luật thổi nhiệt khí vừa nói. Tiểu Tuyết, lúc trước đánh cược thời điểm, ngươi cũng không phải bộ biểu tình này. Chúng ta hẹn xong, bên thua đáp ứng bên thắng một cái điều kiện, ngươi sẽ không đổi ý à? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt ửng hồng, nội tâm khẩn trương. Nàng là thật không nghĩ ban ngày làm loại chuyện này. Nàng cũng không phải loại kia hành vi phóng túng nữ tử. Nếu như không phải nàng và Mặc Lâm lẫn nhau ưa thích, nàng cả một đời cũng sẽ không đi câu dẫn bất kỳ người đàn ông nào. Thiên Nhận Tuyết điều chỉnh một chút cảm xúc, vẫn như cũ dùng rất nhỏ âm thanh nói. Tiểu Lâm, ta cầu ngươi, đổi một cái có được hay không? Cái khác đều có thể. Ban ngày thật không được. Ngươi xác định cái khác đều có thể, sẽ không lại đổi ý. Mặc Lâm nói, đem miệng từ Thiên Nhận Tuyết bên tai rời đi, nhìn xem mặt của nàng, cũng thoáng nắm tay rời xuống rời. Thiên Nhận Tuyết một phát bắt được Mặc Lâm tay để Mặc Lâm không muốn tại hướng xuống. Mặc Lâm cũng theo Thiên Nhận Tuyết ý tứ dừng lại. Trên thực tế, lấy Mặc Lâm hiện tại khí lực, hắn nghĩ làm cái gì, Thiên Nhận Tuyết căn bản ngăn không được. Đều có thể, những lúc khác đều có thể, chỉ cần không phải hiện tại. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu, tựa hồ là từ Mặc Lâm trong lời nói nghe được chuyển cơ. Nữ nhân của mình đều như vậy cầu. Mặc Lâm cũng theo đó dừng tay, không có ý định lại đùa. Tại Thiên Nhận Tuyết bên tai nhẹ nói ra hắn vốn định việc làm. Cái này, chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết nghe được Mặc Lâm ý nghĩ, vẫn là lâm vào xoắn suýt bên trong, bởi vì Mặc Lâm nói ra sự tình cũng rất kích thích, có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Mặc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tuyết xoắn suýt biểu lộ, có chút khiêu khích hỏi, lại không được, không nghĩ tới ta Tiểu Tuyết là làm sao một ra ngươi phản. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy định, Thiên Nhận Tuyết khẳng định nói, chỉ cần không phải ban ngày, nàng đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ban đêm, Thiên Nhận Tuyết từ trong phòng tắm đi ra, trùm khăn tắm đi đến đang nằm trên giường Mặc Lâm trước mặt. Nàng đã khôi phục bình thường, có chút ghét bỏ nói. Ngươi đam mê thật đúng là có chút kỳ quái. Ngươi sẽ không còn ưa thích sinh vật không phải người à? Mặc Lâm thờ ơ cười cười. Ưa thích mỹ lệ người hoặc vật, háo sắc, là tất cả bản tính của con người. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến điểm khác biệt lại kích thích đồ vật thôi. Hơn nữa ngươi bây giờ phê bình, phê phán ta đều vô dụng. Đây là nói xong sự tình. Thiên Nhận Tuyết thở dài. Sau đó nhận mệnh giống như cởi ra khăn tắm. Năm đối với thiên sứ cánh chim xuất hiện sau lưng nàng. Toàn thân tản mát ra lóa mắt kim quang. Chậm rãi hướng đi Mặc Lâm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.